Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 602 ngươi không thể đi vào. Tư Mã U Nguyệt đối với Âu Lạp Lệ chất vấn cũng không sốt ruột. Tự tin mà nói, ngươi trừ bỏ tin tưởng ta, còn có mặt khác biện pháp sao? Âu Lạp Lệ nhướng mày. Đối với nàng loại này tự tin cũng không như thế nào thích. Ta tưởng, các ngươi có thể tưởng biện pháp đều đã nghĩ tới. Có thể tìm người cũng đều đi tìm. Nhưng là các ngươi cũng không có được đến càng tốt biện pháp giải quyết. Nếu không cũng sẽ không đem hy vọng ký thác tại đây hư vô mờ mịt niết bàn đan thượng. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đừng vội sinh khí. Quá mức xúc động cũng không phải là một cái hoàng giả hẳn là cụ bị phẩm chất. Ô Lạp Lệ mới vừa bốc lên đi vào hỏa suy một chút bị nàng lời này cấp dập tắt. Ngươi là nói, ta muốn lấy ngươi đánh đố. Ngươi hiện tại chỉ có thể lựa chọn đánh cuộc. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ngươi có thể ở đánh cuộc thời điểm tiếp tục tìm kiếm ngươi niết bàn đan. Này cũng không ảnh hưởng không phải sao? Ta chỉ là ngươi một cái khác hậu bị tình huống. Nếu ta mặt sau lại tìm được rồi những cái đó tài liệu đâu? Ta đây có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, về sau giúp các ngươi một cái vội. Ngươi Ô Lạp Lệ trên dưới ngó nàng liếc mắt một cái. Tiểu tử này thật đúng là chính là tự tin quá mức đâu. Tư Mã U Nguyệt như thế nào không rõ hắn ánh mắt sợ bao hàm ý tứ. Ô Lạp công tử, ngươi nhưng nghe nói qua một câu. Cái gì? Ninh khinh dâu bạc trắng công, chớ khinh thiếu niên nghèo. Ta hiện tại tuy rằng thực lực rất thấp, nhưng là ta còn trẻ, ta còn có bó lớn tương lai. Hơn nữa, ta thiên phú không thấp. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Phúc Ô Lạp Lệ lần này là thật sự cười. Chưa thấy qua như vậy khen chính mình người. Ngươi là ta đã thấy nhất tự tin người. Cảm ơn khích lệ. Tư Mã U Nguyệt không chút khách khí đáp. Ta nhưng không cho rằng ta là ở khen ngươi. Ta đương ngươi là ở khen ta. Tư Mã U Nguyệt nói. Đối với nhân loại tới nói, ô hải sâm là thực hy hữu dược liệu. Nhưng là đối với các ngươi hải tộc tới nói, này cũng không hiếm thấy. Nói thật, này đối ta xác thật rất quan trọng. Nhưng là cửu tinh minh hải như vậy đại, nói không chừng ta liền lại đụng tới ai có. Chính là giống ta như vậy, có tự tin y sư, ngươi cũng không phải là tùy tiện là có thể gặp được. Thế nào, Ô Lạp công tử, cái này giao dịch nhưng có lời. Ta yêu cầu biết thực lực của ngươi, Ô Lạp Lệ nói. Nếu ngươi đáp ứng cho ta, ta lập tức là có thể làm ngươi kiến thức đến thực lực của ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói ở phía trước, ô hải sâm ta muốn hàng hiện có, Ô Lạp Lệ nhìn nàng suy nghĩ trong chốc lát. Có lẽ là nàng kia tự tin bộ dáng làm hắn tin nàng. Hắn lấy ra một cái thủy tinh hộp, phương diện này chính là ô hải sâm. Rời đi đáy biển ô hải sâm chỉ có thể từ này thủy tinh hộp trang, bằng không sẽ cấp tốc khô héo. Hiện tại có thể cho ta chứng minh rồi đi. Tư Mã U Nguyệt đem ô hải sâm thu hồi tới, huyền tâm mới buông. Hảo, ngươi cùng ta tới. Ô Lạp Lệ đi theo nàng ra tới. Phát hiện vừa rồi còn thực bình tĩnh nàng ra cửa sau liền trở nên vô cùng lo lắng. U Nguyệt thiếu gia, thú xe đã chuẩn bị tốt, quản sự ở thang lầu hạ đại đường địa phương chờ nàng. Cảm ơn ngươi, Ô Lạp công tử muốn cùng ta đi học viện một chuyến. Trong chốc lát ta sẽ đưa hắn trở về, Tư Mã U Nguyệt nói lôi kéo Ô Lạp Lệ liền hướng cửa xe ngựa. Chạy tới, Ô Lạp Lệ nhìn đến đi theo nàng ra cửa, nhìn đến bắt lấy chính mình tay tay nhỏ, đáy mắt ám quang hiện lên. Cảm giác này, tựa hồ không giống như là nam tử bàn tay cảm giác a. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Ô Lạp Lệ lên xe, đối Sa Phu hô, đi Thiên Phủ học viện, nhanh lên. Hảo Lạc, U Nguyệt thiếu gia ngươi ngồi ổn. Sa Phu thét to một tiếng, vội vàng xe liền hướng lên trời phủ học viện chạy tới. Ô Lạp Lệ nhìn Tư Mã U Nguyệt trên mặt nôn nóng, cùng vừa rồi khác biệt quá lớn, nhịn không được ra tiếng hỏi, ngươi thực sốt ruột. Là, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nàng xác thật thực sốt ruột, bởi vì hiện tại đã qua đi thời gian rất lâu, không biết chính mình còn có thể hay không theo kịp. Ngươi, rất kỳ quái. Ân, Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, không rõ hắn nói. Ngươi vừa rồi cùng ta nói chuyện với nhau thời điểm thực chấn định, một chút cũng nhìn không ra có cái gì nôn nóng sự tình. Chính là hiện tại, Ô Lạp Lệ rất có hứng thú nhìn nàng, không chấn định như thế nào cùng ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ta vẫn luôn thờ phụng, mặc kệ trong lòng nhiều nữa gấp, ngươi đều phải tĩnh hạ tâm tới làm hiện tại sự tình, thực không tồi tâm lý. Ô Lạp Lệ hướng phía sau một dựa, ngươi nói muốn chứng minh ngươi năng lực cho ta xem, chẳng lẽ chính là ngươi vội vội vàng vàng phải làm sự tình? Là, nếu ta có thể đem chuyện này làm tốt, vậy ngươi cũng là có thể nhìn đến ta năng lực. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng kéo ra bức màn nhìn một chút, thú tốc độ xe độ thực mau, đã chạy một nửa lộ trình, mặt sau thời gian hai người cũng chưa nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu tưởng chính mình sự tình, Ô Lạp Lệ tắc nhìn nàng như suy tư gì. Học viện Lộ Thiên hội trường hôm nay có thể nói tiếng người ồn ào, bởi vì hôm nay là nội viện tuyển chọn ngày đầu tiên, cũng là luyện đan hệ tuyển chọn nhật tử. Vì thỏa mãn mọi người xem náo nhiệt tâm lý, một ngày chỉ có tiến hành một cái khác hệ khảo hạch. Hôm nay là luyện đan, ngày mai là trận pháp, hậu thiên là luyện khí, ngày kia là thuần thú, cuối cùng mấy ngày mới là linh sư. Lộ Thiên hội trường bốn phía ngồi đầy vây xem học sinh, lúc này bọn họ chính tập trung tinh thần mà quan khán giữa sân tỉ thí. Mấy trăm tên học viên cùng nhau luyện chế đan dược, cảnh tượng rất khó nhìn đến. Hiện tại đã qua đi một nửa thời gian, động tác mau người đã đem dược liệu luyện chế hoàn thành, bắt đầu đệ nhị bước dung hợp. Bắc cung Đường cung Âu Dương Phi ở cạnh sau vị trí, hai người đều đã đem dược liệu tinh luyện xong, đang chuẩn bị bắt đầu đệ nhị bước. Hai người bọn họ bên cạnh, một cái đan lô cùng hai phân dược liệu hoàn nguyên phong bất động đặt ở trên bàn. Hai người dung hợp phía trước đều nhìn thoáng qua cái kia vị trí, theo sau nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là thật sâu lo lắng. Đều đã 2 giờ rưỡi, U Nguyệt như thế nào còn không có tới? Khúc Béo lo lắng nói, chỉ có 3 cái nửa giờ, lục phẩm đan dược, muốn luyện chế thành công chỉ sợ cũng sẽ không, ngũ đệ sẽ không từ bỏ. Tư Mã U Nhạc nắm chặt nắm tay, không tin Tư Mã U Nguyệt sẽ vứt bỏ lần này cơ hội. Ta cũng tin tưởng nàng, Tư Mã U Lân nói. Khán đài người trên đã sớm phát hiện vắng học một người. Phía trước đại gia còn đang suy nghĩ cư nhiên có người sẽ đến trễ. Hiện tại xem ra người nọ là từ bỏ lần này cơ hội. Lão Cát nói cái kia học sinh không có tới. Chủ tịch trên đài, một cái lão sư đối bên người Cát Lãng nói, nguyên bản còn muốn nhìn ngươi một chút khen không dứt miệng học sinh là bộ dáng gì đâu. Hiện tại xem ra là không cơ hội. Cát Lãng nhìn đến hắn thiếu đánh tươi cười, chừng hắn một cái, nhìn cuối cùng cái kia không vị, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Kia tiểu tử lúc ấy như vậy kiên định nói muốn đi nội viện, hiện tại như thế nào sẽ vắng họp. chẳng lẽ là gặp được sự tình gì? Chính là nàng bằng hữu hòa thân người đều ở chỗ này. Nếu nàng có việc, bọn họ như thế nào còn lại ở chỗ này? Đúng lúc này, hội trường nhập khẩu truyền đến một trận đồn ào. Mọi người vừa thấy, nguyên lai là thú xe trực tiếp chạy đến cửa. Ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi, Tư Mã U Nguyệt từ trên xe nhảy xuống tới. Cất bước liền chiều giữa sân chạy tới. Đứng lại, ngươi làm gì đâu? Trường thi ngoại lão sư ngăn lại nàng. Lão sư, ta tới tham gia tuyển chọn khảo thí, Tư Mã U Nguyệt ứng đến. Không được, ngươi không thể đi vào, kia lão sư chém đinh chặt sắt nói. Hết chương.